Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 246, các bộ trưởng trong mắt Cố Sự một trong. Đi thôi, thuyền trưởng, Louis chờ đến đều ngủ lấy thời điểm, bên tai mới vang lên đai lần âm thanh trong trẻo. Phát tiết xong, duỗi lưng một cái, Louis nghiêng qua đai lần liếc mắt. Trước đó cái kia một bộ liệt hỏa đốt người dáng vẻ đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Xem ra dễ dàng rất nhiều. Rốt cuộc buông xuống trên bờ vai gánh đồng dạng. Ân, đầy đủ, đai lần gật đầu. Tại tiếp tục lời nói, liền sẽ xáo trộn kế hoạch của ngươi đi. Rốt cuộc học được thông cảm người sao? Sách, thật cảm động, Louis lắc đầu, vỗ tay phát ra tiếng. Phía sau, mình đầy thương tích, toàn thân không có một khối thịt ngon Ikaruga trùng điệp cúi đầu. Hết thảy tất cả đều đã bị Louis trộ tước đoạt, tựa như là lúc trước Baru đồng dạng. Vậy thì đi thôi, tiếp xuống ngươi liền có thể tùy ý chơi đùa. Louis nói như vậy, tiếp xuống, chính là chuyện của hắn. Xong, đi ra nhà giam. Phía sau có cánh chim màu đen nam nhân tựa vào trên vách tường đột nhiên lên tiếng. Kinh tiên sinh xem ra đối với khảo vấn thật rất để bụng a, Louis nói như vậy. Lúc này mới bao lâu, liền đã nghỉ ngơi xong rồi sao? Người cuối cùng sẽ vì mình yêu thích nhiều nỗ lực một chút đồ vật. Kinh đẩy ra nhà giam cửa lớn, nhanh chân đi tiến vào. Thật là một cái biến thái, đúng không? Thuyền trưởng, đai lần cười nói, may mắn hắn là cái đồ biến thái. Louis lắc đầu, nếu như không phải kinh lời nói. Khảo vấn không ra tình báo các bộ trưởng có lẽ sớm đã bị giải quyết hết. Louis thật cần phải thật tốt cảm ơn một cái kinh tiên sinh. Để Louis muốn sống sót các bộ trưởng có thể sống sót. Mặc dù hắn đều chỉ là vì thỏa mãn chính mình biến thái khảo vấn đam mê là được. Đi, trở về, ngộ, comic là bị lại một lần đánh tới kịch liệt đau nhức sở kinh tình. Thời gian dài tra tấn để hắn thân thể cùng tinh thần đều đến cực hạn trạng thái. Tại tra tấn đình chỉ đằng sau, thân thể bản năng tiến vào trạng thái ngủ đông. Mà bây giờ, ngủ đông bị cưỡng chế gián đoạn, có người đến tỉnh lại bọn hắn. Tên kia thoạt nhìn là thật đối với các ngươi không có hứng thú. Không ngoài dự liệu, ác ma tướng mạo xuất hiện ở trước mặt, chỉ đối với Ikaruga ra tay sao? Kinh, thanh âm tựa như là từ một cái khác thứ nguyên vang lên đồng dạng trầm thấp. Một bên nữ nhân cũng ngẩng đầu lên. Anna, comic quay đầu nhìn về phía một bên đồng bạn. Cho chúng ta thống khoái đi. Kinh, Oria, tiểu thư, danh hiệu Hoa Tường Vi, như thế mở miệng nói. Ngươi cần phải minh bạch, đừng nghĩ từ chúng ta nơi này đạt được bất kỳ tình báo. Ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Trong tay dẫn theo tràn đầy dữ tợn gai ngược biên chế. Kinh vung tay một roi quất vào bị trói tại một bên khác, Ikaruga trên thân. Trực tiếp kéo xuống một chuỗi thịt nát, nhưng là Ikaruga y nguyên không phát giác gì. Xách, ra tay thật hung ác a cái kia hỗn đản. Bất quá các ngươi cần phải cảm ơn Mario tên kia. Không phải vậy xuất thủ chính là Kaido lão đại rồi. Kinh lắc đầu, xem ra trong thời gian ngắn là xác thực không cách nào tỉnh lại Ikaruga. Quay đầu nhìn xem Oriana, ngươi khẳng định là hiểu lầm. Oriana, kết quả loại hình đồ vật ta cũng không thèm để ý. Kinh trong giọng nói mang theo nụ cười quỷ dị. Ta hưởng thụ. Chỉ là khảo vấn quá trình. Yên tâm đi, sẽ không để cho các ngươi chết. Thật vất vả đạt được các ngươi dạng này hàng thượng đẳng. Không cho ta tận hứng thế nhưng là tuyệt đối không được. Ngươi hỗn đản này, comic cắn răng, được xưng là tử hình người ngươi. Comic, từ đâu tới tư cách nói ta? Kinh khinh thường đánh trả. Comic là CP không duy trì trật tự bộ trưởng. Quản hạt phạm vi chính là đối với CP nội bộ duy trì trật tự thanh tẩy. chết ở trên tay hắn, CP đặc công muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tựa như là kinh nói như vậy, comic am hiểu, cũng là tra tấn khảo vấn. Tốt rồi, nói nhảm liền đến nơi này, các ngươi nói hay không cũng không đáng kể. Không đúng, không bằng nói các ngươi càng là mạnh miệng ta ngược lại là càng là cao hứng. Làm ơn nhất định lại kiên quyết một điểm, để cho ta lại nhiều hưởng thụ một điểm. Kinh ra hiệu tất cả bộ hạ đều ra ngoài. Tuét miệng nói, sung sướng thời gian lại bắt đầu. Sung sướng thời gian, kéo dài một ngày, thẳng đến kinh đói bụng không được. Tinh thần cũng có chút hoảng hốt đằng sau. Cái này nam nhân mới lựa chọn trở về nghỉ ngơi thật tốt một cái. Lưu lại mấy cái bộ hạ trông giữ ba tên này. Kinh không một chút nào lo lắng ba tên này có thể chạy thoát. Ikaruga không cần phải nói, thân thể cơ hồ đã phế bỏ, mặt khác hai cái cũng tại khảo vấn bên trong mình đầy thương tích. Dù cho còn có phản kháng lực lượng, còng lại cổ tứ chi hải lâu thạch gông cùng cũng đã đầy đủ để bọn hắn không cách nào tránh thoát. Chìa khóa bảo quản tại kinh trên tay, tuyệt đối không có đánh rơi khả năng, cho nên trông giữ nhóm cũng có chút hững hờ dáng vẻ. Ban đêm giáng lâm, siêu siêu, nhỏ bé không thể nhận ra âm thanh, hắc ám bên trong mấy đạo nhỏ xíu hắc tuyến phá không mà đến, trực tiếp đâm vào nhà giam bên ngoài mấy tên thủ vệ đầu. Nhưng là bọn thủ vệ lại một bộ không có chút nào phát giác bộ dáng. Trong bóng tối, một bóng người phá không mà đến, tự mình đẩy ra cửa phòng giam đi vào, bọn thủ vệ lại nhắm mắt làm ngơ. Như vậy, tiếp xuống, Louis nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng giam, tóc giống như là xúc tu đồng dạng bắt đầu vũ động. Ngạch vẫn khỏe chứ, Anna, lại một lần nữa từ choáng váng bên trong tỉnh táo lại. Comic quay đầu nói, không chết được, sát vách, Oriana nữ sĩ nói khẽ, bất quá đại khái cũng sắp, khác bi quan như thế. Comic cố gắng muốn để tuyệt vọng đồng bạn tỉnh lại một điểm. Nói không chừng sẽ có người tới cứu chúng ta. Còn không có như vậy bị. Bằng vào ta đối với kinh hiểu rõ, sẽ không như thế nhanh giải quyết hết chúng ta. Cứu chúng ta? Ai? Thần minh sao? Oriana khóe miệng hơi kéo một cái. Thần minh sẽ là quái vật kia đối thủ sao? Ta tin tưởng, sẽ không như thế kết thúc. Comic cố gắng muốn chính mình bật cười, nhưng là làm không được. Lúc này, không khóc đã là tinh thần kiên định biểu hiện. Kỳ thật, Anna, ta một mực có mấy lời nghĩ nói với ngươi. Đã, rất lâu, hiện tại xem ra nếu không nói liền thật không có cơ hội. Comic, Oriana ngậm miệng, có chút chần chờ dáng vẻ. Ta, Comic há to miệng, ngộ. Một cái khác thanh âm trầm thấp đánh gãy hắn. Ikaruga, người rốt cuộc tỉnh. Oriana lập tức nghiêng đầu đi kinh ngạc nói. Một bên khác, một mực ở vào trạng thái hôn mê Ikaruga rốt cuộc thanh tỉnh lại. Đáng chết hỗn đản, Louis, hai vị bộ trưởng nghe được Louis nói như vậy, Louis. Comic có chút không cam lòng bộ dáng, nhưng là lập tức lại chú ý tới mặt khác tin tức. Ikaruga, ngươi đang nói cái gì? Louis là ai? Bên kia ra hỏa, Ikaruga hoàn toàn không có phản ứng hắn ý tứ. Nhìn xem một bên thủ vệ, lớn tiếng nói, đi nói cho Kaido, thất Vũ Hải Mario, tên thật gọi là Louis, là CP không nội ứng đặc công. Hắn bị một cái tiểu quỷ đùa nghịch xoay quanh. Cái gì? Trông coi thủ vệ sững sờ. Tựa hồ là căn bản không nghĩ tới chuyện như vậy. Ngươi nói cái gì? Nhanh đi, đem các cán bộ, hoặc là trực tiếp đem Kaido kêu đến. Đi nói cho bọn hắn. Mario là chính phủ đặc công. Ikaruga giống giận, làm sao bây giờ? Mấy cái thủ vệ có chút mộng bức dáng vẻ. Thương lượng, các người nhìn xem hắn. Ta đi tìm kinh đại nhân, vô luận như thế nào? Không thể làm không nghe thấy. Một người nói, được, người tốt nhất không phải ăn nói lung tung. không phải vậy kinh đại nhân nhất định sẽ làm cho ngươi dục tiên dục tử. Người kia nói như vậy, đẩy ra nhà giam cửa. Uy, Ikaruga, ngươi đang nói cái gì? Comic sững sờ, Mario là người của chúng ta. Không thể nào, thất vũ hải bất tử Mario. Oriana đồng dạng giật mình, là đặc công, nếu quả như thật là như thế này. Ikaruga, ngươi muốn làm cái gì? Comic trầm giọng nói, ta cũng rất muốn hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Ikaruga chợp quan, nhà giam cửa lại một lần nữa bị đẩy ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.